Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, trượt chân mối hận. Một mảnh thuyền mây, treo ở giữa không trung, sáng loáng mặt trời, treo thật cao tại đỉnh đầu, mặc dù có linh lực hộ thể, không sợ nóng lạnh, mà kia hừng hực ánh sáng mặt trời. Vẫn là để thuyền mây trên đám người không muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ. Bất quá, mặt khác bốn mảnh thuyền mây không có rồi. Chính là Thụy Tường cùng hơn 200 nguyên thiên môn đệ tử. Cũng không thấy bóng dáng, mà Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Nguyệt Tộc các huynh đệ. Y nguyên lẳng lặng ngồi tại thuyền mây phía trên, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là hết nhìn đông tới nhìn tây. Đương nhiên còn có Thụy Tường hai vị đệ tử, Nguyệt Kim, Nguyệt Tịch, một bên lo liệu lấy mây thuyền, một bên tại không ăn chờ đợi. Đã tới gần buổi trưa lúc, tại sao không thấy truyền âm phù? Linh Nhi nhịn không được, nhỏ giọng tự nói, không vội, Vô Cữu vuốt vuốt bạch ngọc bầu rượu, sau đó giơ lên nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, thân thể có tổn thương. Lại bế quan 3 năm, đã hồi lâu chưa từng uống rượu, bây giờ rượu nước cửa vào, hắn không khỏi đập đi lấy miệng, tư vị sâu dài vậy lắc lắc đầu, sau đó có chút ít hài lòng mà thở phào lấy hơi rượu. Chính như nói tới, thừa lúc thuyền mây, tung bay ở giữa không trung, uống ít rượu, có tư vị khác đâu, càng huống chi đỉnh đầu mặt trời chói chang. Bốn phương trống trải, dường như theo vân trôi nổi, vừa xem thiên địa tiêu dao, lại có thể nào không thỏa thích hưởng thụ một phen, mà chuyến này cũng không phải là vì rồi hưởng thụ. Đêm qua, Thụy Tường cùng hắn thương định, trước do Thụy Tường dẫn người dương công, dụ dỗ Hà Diệp rời đi hộ sơn đại trận, sau đó do hắn thừa lúc vắng mà vào, nhất cử chiếm lấy Kim Tra Phong. Về phần tiếp ứng thời cơ, lấy truyền âm phù vì lệnh, thế là hôm nay thật sớm, Thụy Tường đi trước một bước, hắn thì là mang theo các huynh đệ, trốn tránh tại Kim Tra Phong ở ngoài ngàn dặm mà lặng chờ cơ hội tốt. Bây giờ đã chờ rồi 2 canh giờ, vẫn không có tiếp vào truyền âm phù, ở ngoài ngàn dặm Kim Tra Phong, ở vào quần phong ở giữa, dùng được thần thức bị ngăn trở. Nhất thời khó phân biệt hư thực, vì thế Linh Nhi có chút lo lắng. Hắn lại xem thường, rất là nhẹ nhõm tự tại. Hắn có con tin nơi tay, không sợ Thụy Tường giở trò xấu, mà để hắn nhẹ nhõm tự tại chân chính duyên cớ. Mi tâm âm khí không có rồi, bất quá huyền quỷ chi khí y nguyên trong cơ thể hắn, mà không thể có chỗ hóa giải. Hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cuối cùng kỳ vọng ký thác tại còn chưa thành hình phân thần, đi qua nếm thử, hiệu quả rõ rệt, thế là hắn toàn lực ứng phó, cho đến đêm qua, rốt cục đem âm khí thu nạp hầu như không còn, mà đoàn kia màu vàng sương mù, nhiều rồi màu đen trầm tích, mặc dù vậy càng phát dày đặc, nhưng lại càng phát quỷ dị. Chậm chạp không có tin tức, hẳn là có khác tình huống. Vô Cữu còn từ nghĩ đến tâm sự, tra xét khí hải bên trong tình hình. Vi Xuân Hoa đứng dậy, hướng về phía phương xa ngưng thần nhìn ra xa. Linh Nhi cũng là nghi hoặc không thôi, như có chỗ nghĩ nói. Y theo Thụy Tường ước định, hắn dương công dụ địch, cũng không phải là khó chuyện, mà bây giờ hơn nửa ngày đã qua. Vô Cữu thu hồi nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc vô tình, hừng hực mặt trời, dần dần ngã về tây mà đi, mà ở ngoài ngàn dặm Kim Tra Phong, y nguyên không có động tĩnh chút nào, chẳng lẽ là Thụy Tường dương công bị ngăn trở, vẫn là có khác biến cố, hoặc là cái kia lão gia hỏa, cố tình muốn chết. Vô Cữu thu hồi ánh mắt, chân mày nhướng lên, Nguyệt Kim, Nguyên Tịch, Vô Tiền Bối, Thụy Tường hai cái đệ tử, Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, đều là trung niên hán tử, nhân tiên 7-8 tầng tu vi, nhìn lấy cũng là trung hậu trung thực, vẫn lo liệu thuyền mây, vội vàng đáp ứng một tiếng. Hai vị, phải chăng biết được lệnh sự âm mưu quỷ kế? Vô Cửu lời nói bên trong, nhiều rồi một tia lãnh ý. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch sắc mặt biến hóa, vội vàng lắc đầu. Tiên sinh, ngươi đã có đoán nghi, không bằng đi một chuyến Kim Tra Phong, dù sao cũng tốt hơn như vậy không chờ. Nếu như bó tay bó chân, nói không chừng vừa lúc chúng rồi Thụy Tường cái bẫy đâu. Vi Xuân Hoa, y nguyên là nhanh người nhanh nói. Linh Nhi gật đầu phụ họa, nghe nói Kim Tra Phong cũng không cao thủ, lần này đi liệu cũng không sao, dù cho có bẫy, người ta rời đi là được. Ta nhớ được Kim Tra Phong đệ tử mặc dù đông đảo, lại chỉ có một vị địa tiên, chính là Hà Diệp trưởng lão. Vô Cửu trầm ngâm một lát, đưa tay vung lên, không đợi, lập tức tiến về Kim Tra Phong. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch vội vàng đánh ra pháp quyết, thuyền mây lập tức vì mây mù bao phủ, đã từng chói mắt ánh sáng mặt trời, vậy trở nên mông lung, lập tức tiếng gió rít gào. Hoàng hôn thời gian, thuyền mây từ trên trời giáng xuống, đám người rơi vào một mảnh băng phẳng trên đỉnh núi. Như vậy hướng phía trước, vài dặm bên ngoài, chính là một cái to lớn khe núi, mà chính là kia trống trải ở giữa, đứng vững một tòa thạch tháp. Hắn thế độ cao, tựa hồ cùng quần phong tranh hùng, nhưng lại mây mù lượn lờ mà thần bí khó lường. Xuyên thấu qua mây mù nhìn lại, khe núi bên trong có khác 8 tòa thấp bé thạch tháp, phân loại 4 phương, cùng trong đó tháp cao lẫn nhau là hô ứng. Đám người ngưng thần quan sát, kia to lớn khe núi cùng thần bí pháp trận, dị thường yên lặng, trừ rồi tràn ngập mây mù bên ngoài, vậy mà không gặp được một cái bóng người. Sư tôn hắn lão nhân ra đây, các sư huynh đệ, vậy xa ngút ngàn dặm không có tung tích, đó chính là Kim Tra Phong. Nghe nói nơi này đề phòng xâm nghiêm, mà dưới mắt lại không có một ai, chính là Thụy Tường cũng không thấy rồi. Như thế nào cổ quái như vậy? Còn có kia 9 tòa thạch tháp, chính là thông thiên trận pháp. Mặc kệ là Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch, vẫn là Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cùng với Nghiễm Sơn chờ chúng huynh đệ, đều là kinh ngạc không thôi. Mà Vô Cửu của khác chú ý, nói một mình nói, chính là Kim Tra Phong, lại trận pháp đã thành, cùng lúc nào tới nói, Kim Tra Phong cũng không lạ lẫm, chỉ là năm đó khe núi bên trong đại trận còn tại kiến tạo bên trong. Mà 20 năm sau, lần nữa đến nơi đây, kia 9 tòa thạch tháp, dĩ nhiên xây thành, mà hắn đồng dạng hoang mang không hiểu, trông coi trận pháp Hà Diệp, cùng với Thụy Tường, còn có rất nhiều đệ tử, đều đi rồi nơi nào? Theo ý ta, sư tôn đã dẹp xong Kim Tra Phong, nhưng lại truy sát Dư Nghiệt mà đi, cho nên không thấy vết chân người. Sư huynh chỗ nói cực phải, lại nhìn kia đất trống giữa mấy cỗ thi hài, rõ ràng từng có dị thường thảm liệt chém giết, không ngại nhập cốc xem xét, tiền bối không đáp ứng a, có lẽ là lo lắng sư phụ an nguy. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch có vẻ hơi bối rối. Tiên sinh, Vô Cửu, Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa, còn có Linh Nhi, cũng là không hẹn mà cùng nhìn hướng Vô Cửu, vội vã đuổi tới nơi đây. Quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn, đi con đường nào, chỉ chờ hắn một tiếng hạ lệnh. Vô Cửu khẽ nhíu mày, tựa hồ có chỗ châm trước. Chốc lát, hắn quả quyết lên tiếng, Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ, Nghiễm Sơn, mang theo các huynh đệ, ngay tại chỗ chờ ta trở về. Nếu như có biến, giết rồi Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch. Vô tiền bối, này chuyện cùng ta hai người không quan hệ. Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch giật nảy cả mình, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Vô Cửu vung tay áo hất lên, đạp không mà lên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không làm chần chờ, tiến lên đem Nguyên Kim cùng Nguyên Tịch vây quanh ở trong đó. hai người không dám chống lại, phó thác cho trời bộ dáng, mà Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thì là nhìn chằm chằm Kim Cha Phong phương hướng. Vô Cữu bay qua đỉnh núi, bay xuống mà xuống, hắn cũng không lỗ mãng, chậm rãi rơi vào chân núi đá trên sườn núi, cách 9 tòa thạch tháp còn có ngàn trượng xa. Đợi hai chân đứng vững, ngưng thần nhìn quanh, người tại khe núi bên trong tràn ngập sương mù ảm đạm trùng điệp, mà thần thức có thể thấy được, ngoài mấy trăm trượng có thi hài đang nằm, còn có cấm chế vỡ nát dấu vết, dùng được cổ quái chỗ tại, tăng thêm mấy phần âm trầm khó lường. Mà quay về đầu ngước nhìn, càng nhìn không rõ trên đỉnh núi tình hình. Vô Cữu chần chờ một lát, vẫn là nhấc chân đi về phía trước, quay về bộ châu về sau, cũng coi là thuận gió thuận nước, không còn mùa mưa dày vò, cũng mất rồi mạo hiểm kỳ ngộ. Một mực thừa lúc thuyền mây bay trên trời, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền chạy tới Kim Cha Phong. Vốn nghĩ đến biết rõ Kim Cha Phong đại trận tác dụng, lại chiếm lấy mấy khối ngũ sắc thạch, sau đó liền dẫn lấy các huynh đệ rời đi, bộ châu hành trình cũng theo đó viên mãn kết thúc. Ai ngờ Kim Cha Phong đang ở trước mắt, đột nhiên lại xảy ra ngoài ý muốn. Không nên a, nếu như Thụy Tường dẹp xong Kim Cha Phong, vậy hợp tình lý, dù sao hắn là phi tiên, mà lại có chuẩn bị mà đến, mà cho dù hắn truy sát Tinh Vân Tông đệ tử đi xa, nơi đây cũng không nên không có người sống a, lại là cái bẫy. Trước đây Thụy Tường đã bị nhiều thua thiệt, hắn tuyệt không dám cùng bản nhân liều mạng. Mà chỗ biết Kim Cha Phong, mặc dù trông coi đệ tử đông đảo, cũng chỉ có một tái địa tiên cao thủ, vậy căn bản không đáng để lo. Đặc biệt là hộ sơn đại trận thùng rỗng kêu to, thạch tháp trận pháp dĩ nhiên thất thủ. Nếu như thật sự là cái bẫy, để tránh quá mức cho đùa, Vô Cữu dừng lại bước chân, thần sắc cứng lại. Cách đó không xa nằm lấy 4-5 cỗ thi hài, có nguyên thiên môn đệ tử, cũng có xa lạ tu sĩ, đều là vết máu đầy người mà hình dạng thảm liệt, mà lại vết máu còn chưa ngưng kết, hiển nhiên chết đi canh giờ không lâu. Vô Cữu tiếp tục hướng phía trước, lớn như vậy khe núi bốn phía, vì quần phong vờn quanh, liền như năm đó nhìn thấy, giống như một cái to lớn đỉnh lô, mà khe núi trong đó, vì trận pháp chỗ tại, có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, càng giống là đỉnh lô nền móng mà lóe sáng như kỳ quan. Đặc biệt là kia 9 tòa bạch ngọc thạch tháp, cao thấp xen vào nhau, khí tượng xâm nghiêm, uy thế không hiểu. Nhiều lần, Vô Cữu lần nữa chậm rãi ngừng bước. Hắn đã đi đến rồi đại trận biên giới, lại mây mù tràn ngập mà như lâm vực sâu. Trái phải nhìn quanh, y nguyên không thấy dị thường, mà cúi đầu quan sát. Cách đó không xa mây mù bên trong, có một đầu thang đá hướng xuống kéo dài, mặc dù loáng thoáng, lại như là năm đó nhìn thấy. Không sai, năm đó chính là Thuận lấy đầu kia thang đá đến khe núi cốc đáy, từ đó tao ngộ mạo hiểm không ngừng. Lúc này lại quá mức yên tĩnh, phảng phất đưa thân mộng ảo, Vô Cữu bồi hồi không ngừng. Khe núi đã bị hắc ám bao phủ, 9 tòa thạch tháp dường như trôi lơ lửng ở bóng đêm bên trong, nhưng lại óng ánh trắng chói mà như ẩn như hiện, càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. Là cứ vậy rời đi, vẫn là xâm nhập đại trận mà tìm tòi hư thực đâu? Vô Cữu hai hàng lông mày cạn khóa, suy nghĩ thật lâu, ba hất lên ống tay áo, chạy lấy thang đá đi đến. Mắc lửa ăn thiệt thòi nhiều rồi, người cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ, mà Thụy Tường cùng Hà Diệp đều không phải đối thủ, thì sợ cái gì chứ? Đã nhưng khe núi không người, thừa cơ cướp sạch một phen. Ngũ sắc thạch ở đâu? Bản tiên sinh đến vậy, người nào đó đưa thân khó lường địa phương, xưa nay cẩn thận đa nghi, tiếc rằng ngũ sắc thạch tăng thêm lòng dũng cảm. lập tức để hắn hào hùng đầy cõi lòng. Thoáng qua ở giữa, người tại thang đá phía trên lại rơi chân thực sự, mà lại vững vững vàng vàng. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, thuận lấy thang đá từng bước hướng xuống. Từng trận sương mù đập vào mặt, hắn bảo vệ chặt tâm thần, âm thầm đề phòng. Thang đá dốc đứng mà lại chật hẹp mảnh dài, hai bên tĩnh mịch khó lường, khiến người không dám vượt qua nửa bước. Mà mấy trăm trượng qua đi vẫn không có dị thường, Vô Cửu tăng tốc thế đi, chỉ muốn xâm nhập đại trận tìm kiếm ngũ sắc thạch. Ai ngờ liền tại lúc này, dưới chân của hắn trống không, hẹp dài thang đá đột nhiên không có rồi. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, còn chưa phi độn mà lên, đã cong vẹo hướng xuống rơi xuống, trượt chân mối hận, để hắn tức giận không thôi. Thụy Tường lão nhi, ta không tha rồi ngươi. Cùng đó trong nháy mắt, oanh, một tiếng tia sáng lấp lóe, đã từng trống vắng khe núi, cùng 9 tòa thạch tháp, đã bị trận pháp cấm chế bao phủ. Cũng có người nhẹ giọng cười nói, ha ha, Thụy Tường đại công cáo thành, dĩ nhiên rời đi, chỉ sợ người sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN